Vạn đạo Long Hoàng, chương 134, Hàn băng huyết mạch, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh cười nhạt một tiếng, duỗi ra một tay, bắt lấy Thu Nguyệt một cái bàn tay nhỏ bé, sau đó nhìn Kiếm Vô Trần, nói. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra Thu Nguyệt rất để ý ta, ngươi tại nàng để ý mặt người trước như vậy mắng ta, không phải ngu xuẩn là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạp chủng, buông ra tay chó của ngươi. Chứng kiến Lục Minh rõ ràng bắt lấy Thu Nguyệt tay, Kiếm Vô Trần con mắt đều đỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ khi nhìn thấy Thu Nguyệt lần đầu tiên lên, hắn sẽ đem Thu Nguyệt dự định vì nữ nhân của hắn, hiện tại, Lục Minh rõ ràng dám chào Thu Nguyệt tay, mà ngay cả hắn, đều chưa từng có đụng phải Thu Nguyệt tay, cái này tạp chủng, hắn làm sao dám? Hắn như thế nào xứng? Trong lòng của hắn ghen ghét chi hỏa quả thực muốn thiêu đốt cửu trọng thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thử, hắn vừa sải bước ra, lập tức tới gần Lục Minh, một chưởng hướng về Lục Minh chém xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rõ ràng chỉ là bàn tay mà thôi, nhưng cho nhân cảm giác lại như là một thanh tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm Vô Trần, ngươi làm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Nguyệt quá sợ hãi, muốn ngăn tại Lục Minh trước người. Nhưng Lục Minh vừa sải bước ra, đón lấy một quyền oanh ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nắm đấm cùng Kiếm Vô Trần bàn tay kích cùng một chỗ. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng vang thật lớn, kình khí bốn phía, Lục Minh cùng Kiếm Vô Trần dưới chân vùng núi, như là bị cây qua đồng dạng, xuất hiện một mảnh dài hẹp thật sâu khe rãnh. Có chút nhoáng một cái, hai người từng người lui về phía sau hai bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Vô Trần, dừng tay. Thu Nguyệt ngăn tại Lục Minh trước người, nhìn hàm hàm Kiếm Vô Trần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến Thu Nguyệt này bức bộ dáng, Kiếm Vô Trần ngừng lại, bất quá sắc mặt càng thêm khó coi rồi, chằm chằm vào Lục Minh, nói. Tiểu tạp chủng, nguyên lai có vài phần bổn sự, có thể tiếp ta ba thành công lực, xem ra ngươi là tứ đại viện cái gọi là thanh đồng trên bảng nhân A, Lục Minh cười nhạt một tiếng, nói. Có thể bức ra hai ta thành công lực, ngươi cũng xem là tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai thành công lực, ha ha ha, ăn nói lung tung khả năng thật đúng là không nhỏ, nói ra cũng không sợ nhân cười đến rụng răng. Kiếm Vô Trần cười to tràn đầy vẻ trào phúng, gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác mấy cái thanh niên cũng lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Lục Minh nói vừa rồi chỉ thi triển ra hai thành công lực. Ai mà tin, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười lạnh cũng lười được giải thích, đã ngươi nói chỉ thi triển ra hai thành công lực ta đây ngược lại muốn nhìn ngươi 10 thành công lực mạnh bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm Vô Trần cười lạnh, một tiếng kiếm minh tiếng vang lên, tại hắn đỉnh đầu, một bả phong cách cổ xưa chiến kiếm hiển hiện mà ra. Này thanh chiến kiếm, nhìn về phía trên tràn đầy năm tháng pha tạp phi thường cổ xưa, giống như theo viễn cổ thời đại lưu truyền tới nay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Kiếm Vô Trần huyết mạch, binh khí loại huyết mạch đều là thuộc về đặc thù huyết mạch huyền diệu vô cùng, khó có thể đo lường được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đặc thù huyết mạch. Kiếm hình huyết mạch đi ra, kiếm vô trần thân thể bốn phía, hiện đầy lăng lệ ác liệt kiếm khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt lộ ra một tia chiến ý, đặc thù huyết mạch hắn lại có sợ gì. Hắn nhìn ra được kiếm vô trần cũng là vũ sư cửu trọng tu vi đỉnh cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như Lục Minh muốn bộc phát tu vị, đánh với kiếm vô trần một trận thời điểm, Thu Nguyệt gầm lên. Kiếm vô trần, ngươi hôm nay dám ra tay, sau này ngươi ta chính là tử địch. Thu Nguyệt những câu chém đinh chặt sắt chân thật đáng tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, kiếm vô trần lửa giận ngút trời, nhưng cũng không thể tránh được kiếm hình huyết mạch biến mất khí tức yếu xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu gia, chúng ta đi. Thu Nguyệt kéo một phát Lục Minh bàn tay, dắt lấy hắn tựu đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lông mày trao gạt liền tùy ý Thu Nguyệt lôi kéo, một mực đi phía trước, biến mất ở chỗ này. Kiếm sư huynh chính là nhất cái tứ đại viện đồ bỏ đi, rõ ràng dám chống đối ngươi cùng Thu Nguyệt sư muội đi gần như vậy, thật là đáng chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái khác thanh niên nói, nhìn xem Lục Minh cùng Thu Nguyệt biến mất phương hướng, kiếm vô trần trong mắt ghen ghét chi gấu lửa gấu thiêu đốt, sát cơ vô cùng rừng rực. Cóc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử kia có thể tiếp kiếm sư huynh ba thành công lực một kích, hẳn là tứ đại viện cái gọi là thanh đồng trên bảng nhân, ha ha, ta Kỳ Lân viện không ra những. Này thanh đồng trên bảng nhân, thật đúng là đem làm mình là thiên tài rồi, thật sự là buồn cười. Một người mặc áo lam thanh niên cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta Kỳ Lân viện, là nên đi ra ngoài đi đi lại lại đi lại lại rồi, bằng không thì, mặt khác bốn viện đều muốn đem chúng ta quên rồi, đều không đem chúng ta để vào mắt rồi. Kiếm vô trần âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xíu, yêu yêu, sau một khắc hắn thân hình khẽ động cả người hóa thành một thanh kiếm quang, hướng về kia chỉ tam cấp nhất trọng yêu thú phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thổi phù một tiếng, con yêu thú này trực tiếp bị chém làm hai nửa, máu tươi văng khắp nơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Nguyệt lôi kéo Lục Minh, đi thẳng vài dặm mới ngừng lại được. Thiếu gia, kiếm vô trần người này tuy nhiên đáng giận, rất lấy nhân ghét, nhưng thiên phú lại cao đích đáng sợ, chiến lực cực kỳ cường đại, thiếu gia hiện tại không nên đánh với hắn một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Nguyệt hướng Lục Minh giải thích nói, sợ Lục Minh trong nội tâm không thoải mái. Lục Minh cười cười, vươn tay sờ sờ Thu Nguyệt chóp mũi, nói. Nếu không phải ngươi lôi đi ta, thiếu gia ta nhất định đem hắn đánh ngã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Nguyệt mở chừng hai mắt, sắc mặt trở nên hồng, cũng không có thật đúng, nói. Thiếu gia, này, trong khoảng thời gian này, Thu Nguyệt rất nhớ ngươi, ngươi. Ngươi có hay không, nói tới chỗ này, Thu Nguyệt sắc mặt đỏ rực ngượng ngùng cúi đầu xuống, câu nói kế tiếp lại như thế nào cũng nói không được nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhà của chúng ta Thu Nguyệt xinh đẹp như vậy, thiếu gia sao có thể không muốn ngươi thì sao? Ta thời thời khắc khắc đều muốn ngươi đâu. Lục Minh ghé vào Thu Nguyệt bên tai nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Nguyệt sắc mặt đỏ hơn, liền cổ đều hồng thấu rồi, nói. Thật vậy chăng, đương nhiên thật sự, thiếu gia lúc nào đã lừa gạt ngươi.